Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, 1635, chương 1635 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca trừng mắt hắn, vẻ mặt ngươi là đang lừa người ta nói mê sảng, ngươi cho ta là tiểu hài tử biểu tình. Tạ Ngọc ở Minh Ca tức giận trên nét mặt tiếp tục nói. Ta không có lừa ngươi, ta học qua bói toán chi thuật. Minh Ca hừ một tiếng. Ngươi nếu sẽ bói toán, vậy ngươi nhưng thật ra tính tính ta vị kia đại tỷ tỷ từ nơi nào đến, dục đi về nơi đâu? Tạ Ngọc lắc đầu, ta chỉ có thể bặc tính về ngươi sự tình, này rõ ràng chính là gạt người đâu. Lại còn có dùng như vậy một bộ phúc hậu và vô hại đứng đắn mặt gạt người. Liền tính lại đứng đắn, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Minh Ca khịt mũi coi thường, ngươi vẫn là ở gạt ta. Tạ Ngọc không có phản bác, hắn hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chăm chú vào Minh Ca. Tuy rằng không nói gì, nhưng hắn bộ dáng này lại đột nhiên làm Minh Ca có loại hắn cũng không có nói dối ý niệm. Không chỉ có như thế, hắn ánh mắt ôn nhu lại chuyên chú, làm Minh Ca tâm bang bang nhảy, có loại chính mình thành thế gian trí bảo ảo giác. Nàng tránh đi hắn ánh mắt, thật là bởi vì ngươi sẽ bói toán mới biết được ta thân phận sao? Không phải, là ta lừa gạt ngươi. Tạ Ngọc nói, ta cái mũi nhanh nhạy, trên người của ngươi hương vị tương đối đặc thù, ta vừa nghe là có thể biết là ngươi. Minh Ca kinh ngạc, mười mấy năm thời gian ngươi cũng chưa đem này hương vị quên mất sao? Tạ Ngọc cười, vốn dĩ quên hết, bất quá ngươi vừa xuất hiện, liền nhớ tới. Minh Ca gật gật đầu, xem như tán thành Tạ Ngọc cái này cách nói. Nghe nói ngươi mỗi năm đều phải sinh một hồi bệnh nặng, ngươi tới nơi này cũng là tìm Tiết Thần Y sao? Nơi này không có gì Tiết Thần Y, chỉ có ta. Tạ Ngọc nói, nơi này non xanh nước biếc, là ta sinh bệnh thời điểm thường tới cư trú địa phương. Minh Ca trừng mắt Tạ Ngọc. Tạ Ngọc như là biết Minh Ca đáy lòng suy nghĩ giống nhau. Dưới chân núi các thôn dân có cái tiểu bệnh, ta sẽ thuận tay giúp bọn hắn xem một chút. Ta họ Tạ, bọn họ đều cho rằng ta họ Tiết. Dần già, ta liền thành một cái trong truyền thuyết Tiết Thần Y. Minh Ca phụt cười khẽ. Nguyên lai như vậy a, ân, ngươi tìm Tiết Thần Y có việc sao? Minh Ca lắc lắc đầu. Không có việc gì, dừng một chút. Lại nói, kỳ thật có điểm việc nhỏ. Ta vẫn luôn muốn tìm một cái loại có thể cho người ta nói thật thảo dược. Nhưng nghe nói chỉ có vực ngoại cổ trùng mới có loại này hiệu quả. Cũng không biết là thật là giả. Là có loại này cổ trùng. Tạ Ngọc nói, chỉ là loại này cổ trùng rất khó tồn tại, hơn nữa cũng thực mảnh mai, hơi không chú ý liền sẽ chết hoặc là phản vệ. Minh Ca ánh mắt sáng lên. Ngươi biết loại này cổ trùng? Tạ Ngọc gật gật đầu. Ta xem qua phương diện này thư tịch, cũng biết như thế nào chăn nuôi dẫn tâm cổ. Năm đó tò mò thử qua rất nhiều lần, không có một con tồn tại. Dẫn tâm cổ chính là Minh Ca muốn tìm cái loại này có thể cho người ta nói ra nói thật cổ trùng. Bởi vì Tạ Ngọc lời này, Minh Ca tại đây trúc ốc bên cạnh cho chính mình cũng đáp một gian nhà ở. Nàng ở dưỡng cổ phương diện này tựa hồ phi thường có thiên phú. Tạ Ngọc giúp nàng thu thập yêu cầu tài liệu, mà nàng căn cứ Tạ Ngọc tổng kết những cái đó kinh nghiệm tiến hành dẫn tâm cổ bồi dưỡng. 2 năm thời gian thoảng qua, dẫn tâm cổ ở nàng chăn nuôi hạ rốt cuộc ổn định. Minh Ca cũng nhanh nhẹn thu thập đồ vật chiều hoàng cung xuất phát. Rời đi ngày ấy vừa vặn Tạ Ngọc đi trong núi hái thuốc. Minh Ca ở trên bàn sách trên giấy viết tái kiến 2 chữ, liền rời đi cái này ở 2 năm địa phương. Thật sự không dũng khí giáp mặt cùng Tạ Ngọc nói tái kiến. Hơn nữa nàng sợ nhất chính là vạn nhất Tạ Ngọc đưa ra muốn cùng nàng cùng nhau trở lại kinh thành yêu cầu, ngày một đời Minh Ca chưa bao giờ không nghĩ tới muốn cùng Tạ gia có liên lụy. Nàng chỉ nghĩ đem cái kia giả tỷ tỷ lai lịch mục đích biết rõ ràng. Cũng làm rõ ràng chính mình hiện giờ là cái gì chẳng huống. Này lần lượt luân hồi rốt cuộc là giấc mộng vẫn là sao lại thế này, vứt bỏ Tạ Ngọc Sự. Nhìn phía hoàng cung phương hướng Minh Ca thật là nóng lòng về nhà. Trong cung để cho nàng nhớ thương chính là hoàng hậu, Minh Ca ngột một hồi cung. Đã bị hoàng hậu ôm lấy khóc lớn một hồi, biến mất 2 năm vô tin tức. Hoàng hậu còn tưởng rằng chính mình cái này tiểu nữ nhi bên ngoài gặp nạn đâu. Cũng bởi vậy, lần này Minh Ca hồi cung lúc sau, vô luận như thế nào hoàng hậu cũng không bỏ Minh Ca ra cung. Lúc này đây hoàng hậu là quyết tâm muốn đem 3 cái nhi nữ việc hôn nhân đính xuống, bởi vì thái tử làm việc qua hỗn, hoàng hậu vì thái tử định chính là một vị võ tướng gia nữ hài. Nghe nói này nữ hài từ nhỏ chi thư đạt lý, quản lý gia sự càng là một tay, duy nhất một chút không tốt địa phương chính là từ nhỏ mất đi mẹ ruột. Cũng bởi vậy tính tình tương đối biêu hãn. Hoàng hậu là tưởng cấp thái tử tìm cái bà quản gia. Cái này thái tử phi rõ ràng không phải Minh Ca trong trí nhớ vị kia thái tử phi, lúc này đây việc. Hôn nhân đại khái có Ngưng Hương công chúa khuyên giải, thái tử cuối cùng không có dối rắm trước mặt mọi người cự tuyệt. Đại hôn ngày đó cũng coi như là thuận thuận lợi lợi. Duy nhất không thuận lợi chính là, tới rồi đêm động phòng hoa chúc. Thái tử ném xuống thái tử phi tránh đi mọi người biến mất hơn phân nửa đêm, đông cung bên kia người. Không biết thái tử đi nơi nào, nhưng hoàng hậu nơi này sáng sớm liền biết được thái tử đi Ngưng Hương công chúa trong cung chuyện. Này, Minh Ca buổi sáng đi thỉnh an thời điểm, hoàng hậu sắc mặt rất kém cỏi, rõ ràng một đêm cũng chưa ngủ ngon, tới rồi thỉnh an thời gian. Là thái tử phi một mình một người tới Phượng Nghi cung. Hoàng hậu vẻ mặt cùng thiết tự mình đem cái này tức phụ nâng dậy thân. Ngồi ở hạ đầu Minh Ca đánh giá liếc mắt một cái chính mình cái này tẩu tẩu. Tuy rằng là võ tướng của cải xuất thân, bất quá giơ tay nhấc chân gian nhưng thật ra không có nửa điểm thô mãng. Lễ nghĩa càng là chu đáo làm người không thể chỉ trích. Mãi cho đến cơm sáng sau thái tử phi rời đi. Nghe xong hạ nhân tới báo thái tử cùng Ngưng Hương công chúa sáng sớm liền đi ngoài thành khu vực. Săn bắn đi săn, hoàng hậu tức giận đến quăng ngã chén trà, Minh Ca kỳ thật cũng không nghĩ ra. Như vậy cái sóng gió khẩu chỗ, Ngưng Hương công chúa như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này chiêu hắc đâu. Rõ ràng không quá phù hợp Ngưng Hương công chúa ngày thường tác phong, đương sự bản nhân Ngưng Hương. Công chúa đích xác cùng nuốt hoàng liên giống nhau khổ không nói nổi. Nàng đối thái tử hạ mê hồn đại pháp có nhất định phản phê. Lúc sau song hợp chi đạo mới có thể giải quyết. Thái tử bởi vì cưới phi việc cảm xúc bùng nổ dính vào nàng. Dẫn tới nàng không thể không theo thái tử cùng đi ngoài thành đi săn. Kỳ thật cũng là muốn tránh khai trong cung tai mắt cùng thái tử chạy nhanh song hợp làm 2 người. Quan hệ chung kia viên tùy thời sẽ nổ mạch bom giải trừ rớt trong cung tai mắt quá nhiều. Cũng chính là thái tử mỗi ngày hướng nàng trong cung chạy nhưng cũng không có cùng nàng phát sinh. Cái gì? Hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng cũng không thể ở trong cung mạo hiểm cùng thái tử song hợp. Kỳ thật lúc này đây, Ngưng Hương công chúa cảm thấy cùng lắm thì hồi cung sau đem hết thảy đều đẩy ở thái tử trên người. Nói cho hoàng hậu hoàng đế là thái tử tâm tình không hảo nghĩ ra thành giải sầu. Nàng thật sự đau lòng cái này đệ đệ mới bồi cùng nhau đi ra ngoài. Này lý do cũng tuyệt đối không thể bắt bẻ, nhưng mà ý tưởng không đuổi kịp biến hóa, hoàng hậu ở luôn. Mãi so đối lúc sau. Đem Ngưng Hương công chúa phò mã cũng định rồi hả? Tuyển chính là Dịch gia Dịch công tử. Vị này Dịch công tử cùng Tạ Ngọc cũng xưng là kinh thành song bích. Đại khái là Minh Ca ở hoàng hậu bên tai nhắc mãi lâu rồi. Hoàng hậu cảm thấy Ngưng Hương công chúa thích chính là Tạ Ngọc nhân vật như vậy. Tạ gia là trăm triệu không thể đi, cho nên Hoàng hậu vì Ngưng Hương công chúa đính dịch ra Lang Quân. Hết chương.